Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đầu mối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán bước nhanh về. Phía trước, đỡ tiểu tụy Võ Mị Nương, ôn nhu nói, ngươi đều như vậy, làm sao còn không chú ý mình thân thể, nhanh lên nằm xuống. Bây giờ ngươi cần phải tĩnh dưỡng, tâm trạng không nên quá kích động. Gia Cát thần toán nhẹ nhàng đem Võ Mị Nương đỡ lên giường. Gia Cát đại ca, Gia Cát thần toán nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Mị Nương, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Chúng ta đều phải về phía trước xem. Võ Mị Nương nhẹ khẽ gật đầu một cái. Gia Cát thần toán vuốt ve một chút Võ Mị Nương chán. Mị Nương, người gặp phải thích khách chuyện này, tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn qua như thế đơn giản. Ta sẽ ở lại thành Thanh Vân bên trong tiếp tục truy xét. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng. Ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng 2 ngày sau, ta sẽ để cho Tùng Sơn lão nhân bọn họ đem ngươi hộ tống hồi Thanh Vân Kiếm Tông. Một khi đến Thanh Vân Kiếm Tông, coi như là cường giả chân võ cảnh giới cũng rất khó làm bị thương ngươi. Gia Cát thần toán cùng Võ Mị Nương tán gẫu sau một hồi liền rời đi. Gia Cát thần toán mặc dù có lòng truy xét ám sát Võ Mị Nương thích khách, nhưng là nếu như dựa hết vào hắn sức lực của một người, đó hoàn toàn là mò kim đáy biển. Cho nên hắn phải mượn thành Thanh Vân Cẩm Y vệ lực lượng. Rời đi mật thất sau đó Gia Cát thần toán chạy thẳng tới thành Thanh Vân Cẩm Y vệ ở bó điểm. Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến Môn là Hoàng Triều Đại Minh giám thị thiên hạ thế lực. Ở Hoàng Triều Đại Minh tất cả thị trấn đều có Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến Môn tồn tại. Dĩ nhiên thành Thanh Vân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Gia Cát thần toán đi tới thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính. Thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính trang hoàng dáng vẻ ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Bốn phía vách tường bao gồm bên trong kiến trúc đều là phong cách cổ xưa màu đen nhánh. Trừ cửa đối với thay thế sư tử đá giữ cửa to lớn kim loại hùng ưng lộ vẻ được khá là nguy nga. Những thứ khác đến thật đúng là không chỗ khác thường gì. Hai cái luyện nhục giữ cửa người, thấy được Gia Cát thần toán đến gần Cẩm Y vệ trụ sở chính. Hai người mặc dù không biết Gia Cát thần toán, nhưng cũng không có hàm hồ. Hướng về phía Gia Cát thần toán rút ra trường đao cất cao giọng nói. Thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính cấm địa, những người không có nhiệm vụ mau mau tránh ra, nếu không khuynh khắc bây giờ để cho ngươi khó giữ được tánh mạng. Giữ cửa hai người mặc dù không nhìn ra Gia Cát thần toán tu vi, nhưng là Gia Cát thần toán tuổi còn trẻ, lại ăn mặc phổ thông, cho nên liền bị giữ cửa người cho rằng là không hiểu quy củ nhân vật nhỏ. Gia Cát thần toán không hề tức giận, mà là bình thản nói, ta chính là Thanh Vân Kiếm Tông ngoại môn hộ pháp Gia Cát thần toán. Tới bái kiến thành Thanh Vân Cẩm Y vệ Dạ Bách Hồ. Sau khi nói xong, Gia Cát thần toán đem đó thuộc về tiên thiên cường giả uy áp tản mát ra. Giữ cửa hai người ở Gia Cát thần toán uy áp hạ run lẩy bẩy. Thanh Vân Kiếm Tông danh tiếng vẫn là rất dễ xài. Ở Gia Cát thần toán thân phận bị sau khi xác định rồi. Bên phải chàng trai kia hiến mị nói, nguyên lai là Gia Cát đại nhân đại giá đến chơi. Gia Cát đại nhân mời ngài vào bên trong, ta mang ngài đi phòng tiếp khách. Thạch Tam người đi đem Dạ Bách Hộ mời đi theo. Gia Cát thần toán đi theo bên phải cái đó giữ cửa. Chàng trai đi tới phòng tiếp khách, tùy tiện tìm một cái ghế liền ngồi xuống. Nửa chung trà thời gian sau đó, Gia Cát thần toán chỉ gặp phòng tiếp khách trước cửa cả người phi cá phục. Ước chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên bị cửa canh phòng Thạch Tam cho mang theo qua. Gia Cát thần toán đang quan sát hắn. Hắn tự nhiên vậy đang quan sát Gia Cát thần toán. Gia Cát Thần Toán ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông quản hạt đất danh tiếng vẫn là hết sức lớn. Quan sát một hồi Gia Cát Thần Toán sau đó, Dạ Quân Hồng Bính lui chừng, đi tới Gia Cát Thần Toán bên người ngồi xuống, nở nụ cười nói, không biết Gia Cát hộ pháp tới Cẩm Y vệ ta trụ sở chính có gì phải làm. Gia Cát Thần Toán cũng không nói lời nào, mà là từ ông ở giữa lấy ra một tấm lệnh bài. Hắn đưa lệnh bài đưa cho Dạ Quân Hồng. Dạ Quân Hồng nhận lấy lệnh bài một xem sắc mặt thay đổi biến đổi. Đây chính là Cẩm Y vệ bách hộ lệnh bài. Một thành phó tổng đốc bách hộ trở lên người lệnh bài là đi qua Cẩm Y vệ bên trong luyện khí đại sư. Luyện chế, chỉ cần truyền vào nội lực ở bên trong là được hiển hiện ra lệnh bài người cặn kẽ tư liệu cùng. Người giống như Cẩm Y vệ lệnh bài là đi qua đặc thù xử lý. Cơ bản không thể nào bắt trước, tấm lệnh bài này đi qua hắn giám định là thật, hơn nữa cũng thuộc về trước mắt cái này Thanh Vân Kiếm Tông hộ pháp có. Bất quá Dạ Quân Hồng vậy vẻn vẹn chỉ là lấy làm kinh hãi. Bởi vì là Cẩm Y vệ mai phục ở môn phái giang hồ người không phải số ít. Xuất hiện một cái Gia Cát Thần Toán tự nhiên rất bình thường. Dạ Quân Hồng tiếp tục nói. Gia Cát bách hộ có chuyện gì ngươi nói thẳng, chúng ta cùng là triều đình dốc sức, nếu như có thể giúp vội vàng ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Gia Cát Thần Toán nâng chung trà lên, thưởng thức phẩm thản nhiên nói, trà ngon. Dạ Quân Hồng vậy lộ ra xuân quang vậy nụ cười trả lời, Gia Cát bách hộ thích liền tốt. Gia Cát Thần Toán nói, dạ bách hộ chuyện là như vậy. Ta phụng mệnh mai phục ở Thanh Vân Kiếm Tông, hoàn thành cấp trên giao phó nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ ta nhu cầu rõ ràng Thanh Vân Kiếm Tông đại công tử cùng nhị công tử gần đây chiều hướng. Ta biết Dạ Bách Hộ ở thành Thanh Vân đặt chân hơn 10 năm khẳng định nuôi dưỡng không ít mật thám. Ta hy vọng lấy được Dạ Bách Hộ giúp đỡ. Dạ Quân Hồng nở nụ cười nói, cái này nói dễ. Đợi một hồi ta liền kêu người đem tương quan tình báo sửa sang lại đứng lên. Cho người đưa tới, Gia Cát bách hộ nếu chuyện công nói xong rồi. Vậy chúng ta liền ăn chung một bữa cơm sau đó cùng kết quả. Gia Cát Thần Toán nói, dạ bách hộ thịnh tình hỗ trợ. Tại hạ tự nhiên không dám từ chối. Không qua đêm bách hộ, ta hy vọng ta thân phận ngươi không nên đối với người ngoài tiết lộ. Nếu không nhiệm vụ này một khi không làm được, đến lúc đó người ta có thể đều sẽ có lao ngục tai ương. Dạ Quân Hồng đứng lên, đối mặt Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát bách hộ xin yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ giữ miệng giữ mồm. Ta gia nhập Cẩm Y vệ cũng có hơn 10 năm, Cẩm Y vệ quy củ ta tự nhiên biết. Gia Cát Thần Toán cùng Dạ Quân Hồng sau khi ăn cơm trưa xong, Gia Cát Thần Toán liền dẫn tư liệu rời đi thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính. Trở lại Thanh Vân Kiếm Tông, Cẩm Y vệ ngành tình báo quả nhiên là hết sức mạnh mẽ. Thanh Vân Kiếm Tông Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hảo gần 3 tháng chiều hướng. Trong tài liệu cũng ghi lại rõ ràng, Gia Cát Thần Toán cẩn thận nhìn xem Cẩm Y vệ cung cấp tình báo. Quả nhiên tìm ra một nơi chỗ khả nghi, ước chừng ở hoa ngày trước, Võ Lâm Hạo tay cái kế tiếp tên là Giang Thần Tiên Thiên cao thủ mang nhiều ngân phiếu rời đi Thanh Vân Kiếm Tông, tựa hồ là đi làm cái gì việc lớn, mà đây cái Giang Thần hiện nay ngụ ở khách sạn Thanh Vân. Gia Cát Thần Toán suy đoán cái này ám sát Võ Mị Nương thích khách. Chính là cái này Giang Thần mang ngân phiếu đi tổ chức sát thủ mời. Đã có suy đoán, Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp nghiệm chứng hắn cái này phỏng đoán. Mà muốn nghiệm chứng cái này phỏng đoán biện pháp tốt nhất, đó chính là bắt sống Giang Thần sau đó cậy ra cái này Giang Thần miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo HTTPS. tiuyencv.com/tsien-nối-nguyen-nối-tiu-ngao-chuyện-kia-không-hay